Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Vũ Trụ Đế Vương Phẫn Nộ. Bắc Ngân Hà một cái nào đó góc tối. Frieza phân bộ ở một viên công nghệ cao trên tinh cầu. Frieza đứng chỉnh cái tinh cầu cao nhất lầu tháp tầng cao nhất. Bằng gió phóng tầm mắt tới ám sắc dòng sông ở dưới chân uốn lượn mà qua. Bãi sông ven bờ. Cao vót vũ trang quần thể kiến trúc như từng viên một minh châu tô điểm hắc ám phía chân trời bị. Đèn đuốc chiếu ra nhàn nhạt huy mang đã là đêm khuya hắn yên tĩnh đứng ở đó. Quay về vội vội vàng vàng điều động vũ trụ quân đội cùng huy hoàng ánh đèn. Trong tay giơ một chén màu đỏ tươi rượu lầu tháp độ cao. Áp sát tầng mây Frieza đứng như thế cao địa phương. Quan sát chúng sinh. Gào thét cơn gió mạnh đánh màng tai đuôi cong cuốn lấy tha trên đất. Sau khi từ biệt một cái vừa đúng góc độ nhìn hắn chế tạo thịnh cảnh. Frieza vui mừng địa nở nụ cười. Chiếu tiếp tục như thế. Chinh phục toàn bộ ngân hà thậm chí vũ trụ ngay trong tầm tay hắn gần nhất có thể nói đường làm. Quan rộng mở. Quân đoàn mở rộng thành quả nhanh chóng tăng cường. Hơn nữa trong lòng mấy mầm họa lớn cũng nhất nhất tiêu trừ. Mấy ngày trước. Hắn thậm chí biết được một cái tin tức vô cùng tốt Long Châu. Từ khi tơ thoát đi địa cầu sau khi ở trong vũ trụ lưu vong một trận, tìm tốt mấy cái tinh cầu hỏi dò liên quan với Long Châu sự tình. Rốt cục được manh mối liền hắn che giấu lên duy nhất một hạt châu. Coi nó là làm tình báo bán cho Frieza quân đoàn lấy đổi lấy vật tư Frieza một nhóm nhi còn không. Biết Long Châu muốn tập hợp đủ 7 viên mới hữu dụng. Bị tơ một lừa gạt liền phát động rồi bộ đội tinh anh. Đi tới hoang tinh Davy siêu tầm Frieza trực tiếp phái ra chính mình tay trái tay phải. Có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng không phải bình thường trong truyền thuyết có thể. Thực hiện tất cả nguyện vọng hạt châu. Nếu như được nó, há không phải có thể trường sinh bất lão. Đến thời điểm huynh trưởng cũng được, phụ thân cũng được, đều có điều là mục nát gia hòa. Nội tâm hắn nghĩ, khóe miệng ý cười càng nồng phía sau, đột nhiên chạy tới một tên mặc chỉnh tề vũ trụ người. Cung cung kính kính địa quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám nhấc địa báo cáo. Việc lớn không tốt, Frieza đại vương, chúng ta phải đi hoang tinh Davy quân đội bị diệt sạch hả? Người nói cái gì? Hảo tâm tình bị quấy dày. Frieza đột nhiên biến sắc, mặt bản đi hắn chuyển qua nửa cái đầu. Trong mắt đâm ra hàn mang khiến quỳ xuống người run lập cập theo. Theo tin cậy tin tức, Zabon đại nhân cùng Dodoria đại nhân tao ngộ Vegeta một nhóm người. Kết quả bị đánh đổ, Vegeta. Tên khốn kiếp này xưa nay sẽ không có chân tâm phục tùng ta. Ta cũng mất hứng cùng hắn chơi game. Sớm muộn giết chết hắn, Frieza uống cạn trong chén rượu đỏ. Sát khí trong lúc lơ đãng đổ xuống đi ra. Đùng đùng, một tiếng cái chén vỡ vụn. Pha lê cha rơi mất một chỗ, Long Châu sẽ không cũng bị bọn họ lấy đi chứ. Còn không biết người kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Gắn vào trang phục chiến đấu dưới thân thể đã bị mồ hôi thẩm thấu. Tiếng nói càng ngày càng suy yếu, có điều. Chúng ta dò xét trang bị biểu hiện. Ngoại trừ Vegeta một nhóm. Lord Slug quân đoàn Angela cũng ở hoang tinh Davy hành động Lord Slug. Frieza lần này thật sự nổi giận, đuôi đánh mặt đất, lộ ra âm lãnh cười. Tơ tên khốn kiếp này đến tột cùng đem tình báo bán cho bao nhiêu người? Tơ ở nơi nào? Lần theo đến hắn sao? Cái này Frieza đại vương, tơ đã chẳng biết đi đâu. Tơ hiển nhiên là đem tình báo phân biệt tiết lộ cho Frieza cùng Lord Slug hai bên. Sau đó khiến hai bên phân biệt phái ra nhân thủ chém giết. Hắn có thể từ bên trong thu lợi, dù cho vẻn vẹn là tọa sơn quan hổ đấu, cũng có thể tiêu hao hai phe sức chiến đấu. Frieza quay người sang, chậm rãi hướng đi người kia, đuôi trong lúc lơ đãng liên lụy cổ của người nọ, người lặp lại lần nữa. Đại vương, tơ luôn luôn giảo hoạt, giao dịch hoàn thành sau khi bỏ chạy cách, hơn nữa hắn phi thuyền lắp đặt phản trinh sát trang bị. Hành tung bất định không muốn đại vương a, hắn nói đến một nửa. Frieza đuôi đã cuốn lấy hắn, Phẫn nộ vũ trụ đế vương khoan dung không được chuyện như vậy. Bị lừa dối, bị ám hại, bị cướp đoạt, đều là vô cùng nhục nhã. Đại vương ta còn có tình báo, người kia dãy giụa. Phun ra câu nói sau cùng, Frieza trong nháy mắt buông ra đuôi. Còn có cái gì? Người kia chật vật khụ vài thanh, điều chỉnh tốt âm thanh, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng hoảng sợ. Hô hô đại vương, tham chắc khí chuyện, truyền đến tin tức ve. Vegeta cùng người địa cầu cùng nhau. Lực chiến đấu của hắn đã đạt đến 8 vạn. Hơn nữa, liền ngay cả Raditz sức chiến đấu đều đã vượt qua 2 vạn cái gì. Frieza khiếp sợ, người Saiya sức chiến đấu có như thế cao sao? Nếu như nói lấy Vegeta thiên phú, không ngừng chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa đi địa cầu rèn luyện một phen, đạt đến 2 vạn còn có thể Raditz luôn luôn chỉ có cấp thấp chiến sĩ trình độ. Ngàn nhiều điểm sức chiến đấu không ai để ở trong mắt, lại cũng cao lên tới 2 vạn trở lên. Vegeta càng là đạt đến 8 vạn. 2 năm qua ở địa cầu, bọn họ trải qua cái gì? Lẽ nào ta nhiều năm trước tới nay linh cảm là có thật không? Lúc trước chưa hề đem người Saiya chém tận giết tuyệt. Thực sự là to lớn nhất thất sách. Frieza nhớ tới cái kia truyền thuyết. Nội tâm bất an mơ hồ nhảy lên, hắn lẩm bẩm lầu bầu một phen. Lần thứ hai đưa mắt đâm hướng về phía mặt đất quỳ xuống thủ hạ, còn có tin tức gì? Một lần nói xong không phải vậy ta sẽ giết chết ngươi, là. Frieza đại vương, người kia nuốt từng ngụm nước bọt, xoa xoa đầu đầy đại mồ hôi. Đạo, trong bọn họ còn có một cái kia Namek tinh người. Sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là hắn giết ra Bon đại nhân, cái kia Namek tinh người. Frieza hãy còn trầm tư ở trước đó, trong báo cáo, đã chặn được liên quan với Long Châu một ít tin tức. Trên địa cầu thời điểm, Goku đã từng tiết lộ qua Long Châu năng lực thần kỳ. Nappa cũng đã đoán là cái kia Namek tinh người chế tạo Long Châu, như vậy đi tới cái kia Namek tinh. Đúng hay không có thể tìm tới càng tốt hơn đây? Địa cầu Long Châu liền để Lost Luck cùng các ngươi tranh đi. Vegeta hừ hừ hừ hừ, Frieza bỗng nhiên cười lạnh lên. Con mắt hít thành trăng khuyết quỳ trên mặt đất, vũ trụ người đối đầu Frieza con mắt. Sởn cả tóc gáy, Frieza hơi động không nhúc nhích, nhưng cảm giác bị một con mãnh thú ngã nhào xuống đất. Cái miệng lớn như chậu máu đã nhắm ngay đầu của hắn. Một giây sau, một đạo mỏng manh lưỡi dao ánh sáng xẹt qua, vết cắt chỉnh tề, đầu của hắn từ trên cổ lăn xuống, huyết chảy một chỗ. Hai con chỗ trống con mắt trợn lên rất lớn, đen kịt tĩnh mịch. Khổ cực ngươi, Frieza vòng qua thi thể của hắn. Lại chưa ném đi một tia ánh mắt, bên người hai hàng vệ binh lập tức xông lên xử lý thi thể. Thanh lý mặt đất, cho ta đưa tin cho tổng bộ. Điều động Genie đặc chiến đội tới rồi, M187 phân bộ. Cấp bậc cao nhất điều động. Phải nhanh. Frieza đi ra lầu tháp. Phiêu lơ lửng giữa trời. Hai tay chắp sau lưng. Một thân hung hăng khí dẫn tới mọi người ngước nhìn hắn, đỉnh đầu tinh không. Chân đạp vạn dân. Giống như đế vương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.